trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 69, Hỏng Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có phải hay không đang đối với một con mèo hô phu như lánh như sờ lên lỗ tai, xác nhận vừa mới nghe được hết thảy không phải nàng huyễn thính. Thẩm Tố là người kỳ quái, có được mảnh mai, hạ thủ cũng rất ngoan tuyệt, bây giờ còn tại hô một con mèo vì phu nhân, nhìn thế nào đều có chút không bình thường. Lãnh Như cũng không thích Độc Tuấn Tài, Thẩm Tố giết hắn, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, chỉ là cấm mai các nàng đến cùng là đồng môn của nàng. Người nằm trên đất vẫn như cũ từng tiếng kêu thảm, nội tạng của bọn họ cùng làn da đều đang từ từ nát sữa, liền thở ra khí thể cũng dần dần đã biến thành màu đen, nàng cuối cùng là nhịn không được cắt đứt cùng mèo nói chuyện Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, giải dược. Thẩm Tố hồi thần lại, nàng lòng bàn tay bao trùm tại mèo con phía sau lưng, chậm rãi lấy đi trên người nàng lượng nước, liền quần áo trên người đều dần dần biến khô, có thể hơi nước hóa cơ thể, đối với thủy năng lực khống chế vô cùng thuận buồm xuôi gió. Nàng hướng về trên đất cấm mai nhìn, đôi mắt sáng thu lại hào quang, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có giải dược. Lãnh Như rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Tố biết nói nàng không có giải dược. Nàng 10 phần kinh ngạc nhìn phía Thẩm Tố, chỉ trên mặt đất kêu R, ên người hỏi. Bọn hắn làm sao bây giờ? Thẩm Tố ánh mắt rút lại, đáy mắt có không dễ dàng phát giác hận ý. Đương nhiên là cùng Độc Tuấn Tài cùng nhau đi chết. Thẩm Tố âm thanh bình thản như thường, thân thể đơn bạc vẫn là hơi có chút run ý. Bọn hắn cùng Thúy Đào, cùng Ếch Xanh cũng không giống nhau. Bọn hắn là sống sờ sờ người, đương nhiên bọn hắn cũng đều đáng chết. Thẩm Tố ôm chặt mèo con, ánh mắt bình thản nhìn phía Lãnh Như, trong mắt nhiều ngoan tuyệt. Nếu như ngươi muốn thay đồng môn ngươi báo thù mà nói, bây giờ liền có thể động thủ. Lãnh Như khe khẽ lắc đầu, đầy mắt hoang mang. Ngươi thật sự rất kỳ quái. Ta rõ ràng có thể cảm giác được ngươi thật không dám giết người, nhưng lòng của ngươi lại rất cứng rắn. Có phải hay không ta muốn cùng ngươi động thủ, ngươi cũng sẽ không chút do dự gì. Tê chết ta, Thẩm Tố không có trả lời nàng, nhưng đáp án đã không cần nói cũng biết. Sợ hãi thì sợ hãi. Nên động thủ thời điểm, Thẩm Tố cho tới bây giờ đều không hàm hồ. Nghe được Lãnh Như lời nói, đương nhiên không chỉ có Thẩm Tố, Vệ Nam Y cũng nghe được rõ ràng. Một cái mới ra đời, đối với hết thảy còn mang mấy phần sợ hãi cùng khiếp đảm tiểu cô nương, bởi vì nàng lần lượt học được ngoan lệ, nhưng nàng vẫn như cũ còn đối với thế gian này đại bộ phận ôm lấy thiện ý, đây là một loại khả năng có thể sẽ hại chết nàng và Thẩm Tố thiện ý. Thẩm Tố đang trưởng thành. Mà nàng cũng cần phải đi thay đổi. Nếu như từ phía trước trong nội tâm nàng có thể đủ nhiều một phần hận ý, đại khái cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, cũng sẽ không làm hại Thẩm Tố bị thúc ép nhanh chóng trưởng thành. Vệ Nam Ích kỳ thực rất rõ ràng, Thẩm Tố so người bên ngoài tu hành lộ muốn khó hơn rất nhiều. Nàng cùng Giang Tự khác biệt, nàng quá thân mật, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ nàng có đói bụng không, nàng có hay không nghỉ ngơi tốt. Cái khác, tu sĩ 12 canh giờ có thể có 10 canh giờ tại tu luyện, nhưng Thẩm Tố có thể đem trong đó 5 canh giờ phân cho nàng, dùng để chiếu cố nàng. Vệ Nam Y là thua thiệt Thẩm Tố, mèo con chảo gắt gao nắm lấy Thẩm Tố cánh tay, mềm mại trong giọng nói nhiều chút tiếng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tố, nếu như không phải ta, mèo con cảm xúc nghe không tốt lắm, nhu nhược tiếng khóc tiến vào trong lỗ tai. Thẩm Tố tâm đi theo mềm nhũn lại, nàng cắt đứt Vệ Nam Y. Không phải, cái này đều cùng phu nhân không quan hệ, là bọn hắn đáng chết. Thẩm Tố giống như vẫn luôn dạng này, rất sợ Vệ Nam Y đối với nàng sinh ra áy náy, chỉ là coi như không nói ra miệng, phần kia áy náy cùng xúc động cũng là vĩnh viễn khắc ở tim. Nếu như nàng linh căn còn có khôi phục một ngày, nàng nhất định sẽ không để cho Thẩm Tố qua dạng này cuộc sống. Rõ ràng sớm đã không ôm hy vọng chuyển, càng là tại thời khắc này xuất hiện mong đợi. Nàng có khi sẽ sợ hãi thán phục tại Thẩm Tố thông minh, nhưng càng nhiều thời điểm tại trong lòng đau Thẩm Tố sống được quá mệt mỏi. Xét đến cùng đều là bởi vì nàng, là nàng không tốt. Thẩm Tố thở ơ lạnh nhạt nhìn lấy những người kia sinh mệnh dần kết thúc, Lãnh Như yên lặng rất lâu, lần nữa nhịn không được lên tiếng. Thẩm đạo hữu, bỗng nhiên bị Lãnh Như kêu một tiếng. Thẩm Tố vô ý thức một tay đem mèo ôm sát, một cái tay khác lấy ra thanh hỏa song nhận, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn về phía Lãnh Như. Lãnh Như chỉ sợ nàng động thủ, liền trong tay trọng kiếm đều vứt ra ngoài. Đừng hiểu lầm, ta không cùng ngươi động thủ. Lãnh Như Tại thẩm tố đem thanh hỏa xong nhận thu hồi đi về sau, nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái này mới dám chỉ về phía nàng trong ngực mèo con hỏi một câu. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi trong ngực con mèo kia có phát ra âm thanh sao? Thẩm tố cuối cùng là phản ứng lại Lãnh Như cổ quái kia biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Lãnh Như nghe không được vệ nam y biến thành mèo con âm thanh, ở trong mắt nàng, thẩm tố chính là ôm một cái câm điếc mèo lẩm bẩm. Mèo kia thậm chí ngay cả gật đầu hành động như vậy cũng không có. Lãnh Như sẽ không cảm thấy nàng là điên rồ à? Thẩm tố thần sắc cứng đờ. Ta không phải là điên rồ, nàng lại còn không có nói nàng là điên rồ. Thẩm tố dạng này cố ý giảng giải giống như là càng che càng lộ. Lãnh Như nhếch miệng, chỉ mèo con, vừa chỉ trọng kiếm, gặp thẩm tố không có tiếp tục đề phòng mà nhìn xem nàng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem nàng trọng kiếm nhặt được trở về. Nàng xách theo trọng kiếm, đi tới cấm mai trước mặt, ngồi xổm người xuống. Xem ở sư tỷ muội một trận phân thưởng, ta vẫn không trơ mắt nhìn xem ngươi chết thống khổ như vậy. Trên thân cấm mai làn da sớm đã nát giữa hơn phân nửa, trong miệng mũi chảy ra máu tươi cơ hồ che đậy nàng hơn nửa gương mặt. Nàng không thể tin nhìn về phía cái kia đi đến ngồi xổm ở bên người nàng Lãnh Như. Tại phát giác nàng đáy mắt không có phẫn nộ về sau, càng là tuyệt vọng không thôi. Vì cái gì? Ta mới là sư muội của ngươi không phải sao? Vì cái gì Độc Tuấn Tài muốn đụng ta thời điểm, ngươi mặc kệ. Độc Tuấn Tài muốn chiếm lấy nữ nhân kia, ngươi lại che chở nàng. Bây giờ nữ nhân kia muốn giết ta, ngươi lại ngay cả chút điểm phản ứng cũng không có. Cấm mai cái này miệng lưỡi cũng không tệ lắm, càng là ở thời điểm này còn có thể tung ra dạng này chỉ trích Lãnh Như lời nói. Lãnh Như gãi đầu một cái, rất là mê mang mà nhìn xem cấm mai. À, cái này ngươi cũng phải trách ta sao? Ngươi cùng thẩm đạo hữu lại không giống nhau. Ngươi là tự nguyện bồi tiếp vị kia độc sư huynh ngủ, cũng không phải hắn bức ngươi. Ta ngăn ngươi trèo lên trên không tốt lắm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm đạo hữu là muốn giết ngươi, nhưng nàng lại không có muốn giết ta. Thẩm đạo hữu vừa mới vì không để ta hút đi vào xương độc, thế nhưng là gắt gao bưng kín mũi miệng của ta. Ta dùng sức như thế nào dẫy dụa thì nàng cũng không hề từ bỏ ta. Nàng mới là một trúc cơ sơ kỳ a, càng là ngạnh sinh sinh kềm chế ta. Trời ạ, nàng phải nhiều không hy vọng ta chết a, ta không phải là không có phản ứng a, ta bây giờ đặc biệt cảm kích thẩm đạo hữu đâu. Nàng rõ ràng có thể đem ta giết cả cụm, nhưng vẫn là đã cứu ta đâu. Nàng thật là một cái người tốt, còn là một cái sáng mắt tâm sáng người tốt. Liếc mắt liền nhìn ra ta cùng các ngươi không giống nhau, ta là trong các ngươi xương cốt nhất là thanh kỳ, tính khí tốt nhất, đáng giá nhất người còn sống sót. Đối mặt Lãnh Như thao thao bất tuyệt, cấm mai bộ mặt càng vặn vẹo, thẩm tố cũng đi theo lung lay mấy bước, thiếu chút nữa thì đứng không yên. Nàng còn đánh giá thấp Lãnh Như không là bình thường thiếu thông minh, nàng là vô cùng thiếu thông minh. Cấm mai so thẩm tố tỉnh táo càng nhanh. Nàng gặp như thế không khuyên nổi Lãnh Như, lập tức liền đổi lý do thoái thác. Sư tỷ, ta không phải là các ngươi, ta chỉ có nửa giai linh căn. Ngươi cũng biết ta đoạn đường này có tu luyện khó khăn biết bao. Ngươi bây giờ giúp nữ nhân kia giết ta, ngươi chẳng lẽ sẽ không thẹn trong lòng sao? Lãnh Như bĩu môi, trong tay trọng kiếm bị nàng xách tới đặt ở cấm mai ngực, nàng lầu bầu. Ta tại sao muốn áy náy, ngươi chỉ có nửa giai linh căn cũng không phải ta cho. Ngươi vừa mới thế nhưng là còn để cho cái kia Độc Tuấn Tài tới làm bẩn ta cùng thẩm đạo hữu. Mặc dù chúng ta là đồng môn, nhưng cứu ngươi là lòng ta hảo, không cứu được ngươi, ta cũng không thẹn với lương tâm. Thẩm tố phía trước là cảm thấy Lãnh Như có chút đần độn, nhưng bây giờ xem ra Lãnh Như cùng với nàng nghĩ cũng có chút không giống nhau. Cái thanh kia trọng kiếm cũng không biết nặng bao nhiêu, cả thanh kiếm áp đến cấm mai ngực về sau, cấm mai liền tắt thở. Gặp cấm mai đoạn khí, Lãnh Như liền xách theo nàng kiếm một lần nữa đứng lên, thẩm tố hướng về Lãnh Như kiếm nhìn, nghi ngờ hỏi. Lãnh đạo hữu kiếm là một thanh linh khí a? Lãnh Như nghe xong, liền vội vàng đem trọng kiếm ôm vào trong lòng, tút tút thì thầm nói. Thẩm đạo hữu, chính ngươi đều có linh khí, nhưng không cho cướp ta. Rất rõ ràng Lãnh Như mặc dù không biết thanh hỏa song nhận, có thể nàng cũng đã nhìn ra thanh hỏa song nhận chỗ bất phàm. Đích xác. Thân là linh khí bảng xếp hạng đệ thập thanh hỏa, song nhận bề ngoài đều có chút rêu rao. Bất quá Từ Lãnh như phản ứng cũng có thể thấy được, nàng thanh trọng kiếm này đích thật là thanh linh khí, cái này khiến Thẩm Tố càng thêm ngoài ý muốn. Mặc dù Thanh Trúc môn tông chủ là Lãnh Như tổ mẫu, nhưng linh khí đối với dạng này một cái môn phái nhỏ tới nói cũng đã là nhất đẳng chí bảo. Liền xem như tổ mẫu cũng rất không có khả năng tùy ý nàng một cái trúc cơ cầm linh khí a. Lãnh đạo hữu, ngươi cũng không vẻn vẹn trúc cơ cao giai a, Thẩm Tố thuận miệng thăm dò. Lãnh Như sắc mặt đại biến. Ngươi như thế nào phát hiện? Nàng sờ lên cổ, một cây xinh đẹp ngọc trụy liền bị tách rời ra. Không nên nha, tổ mẫu rõ ràng nói nguyên anh phía dưới đều nhìn không ra mới đúng. Thẩm đạo hữu làm sao lại nhìn ra ta không phải là trúc cơ cao giai, mà là kết đan kỳ cao cấp đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức xấu, Lãnh Như so với nàng trong tưởng tượng muốn mạnh, nàng thậm chí so Độc Tuấn Tài còn mạnh hơn, chỉ là một mực tại ẩn giấu thực lực. Nàng vừa mới tại trong vòng muốn tránh ra Thẩm Tố tay, có thể không phải là bởi vì cảm giác hít thở không thông dẫn đến không tín nhiệm Thẩm Tố, mà là nàng phát hiện cấm mai giật dây Độc Tuấn Tài đối với các nàng hạ thủ về sau, Độc Tuấn Tài hưng phấn hơn, nàng có thể là chuẩn bị đi chém chết Độc Tuấn Tài. Tin tức tốt là Lãnh Như vẫn là cái kia thiếu thông minh ngốc đại tỷ, nàng xem thấy có chút chóng mặt, Thẩm Tố một câu thăm dò, nàng liền đem giấu ở đáy lòng lời nói đều thổ lộ ra. Nàng có thể tại dưới tay Độc Tuấn Tài ẩn tàng lại thực lực, Thẩm Tố cũng là rất nề phục nàng. Khả năng lớn nhất chính là các nàng gặp phải Độc Tuấn Tài về sau, cấm mai các nàng liền thay Lãnh Như nói hết lời. Độc Tuấn Tài cũng không có hoài nghi nàng, thăm dò nội tình của nàng. Thẩm Tố ôm mèo con lui về phía sau lui, cách Lãnh Như xa một chút. Lãnh đạo hữu, ngươi hẳn là cũng không chỉ là lục giai linh căn a. Lãnh Như hoàn toàn không có lưu ý đến Thẩm Tố đột nhiên xuất hiện xa lánh, nàng bước nhanh về phía trước, cẩn thận dán sát vào Thẩm Tố, sau đó ngoẹo đầu nhìn Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi thật tốt thông minh a, ngươi đây lại là làm sao mà biết được? Cái này không cần đoán, tất nhiên cùng một cái tông môn, cấm mai vẫn còn so sánh Lãnh Như lớn hơn 10 tuổi, cái kia Lãnh Như tối không khả năng làm giả chính là niên kỷ, nàng mới 30 tuổi hơn. Án lấy lục giai linh căn thiên tư tới nói, nếu như không phải có cái gì đặc biệt lớn cơ duyên, trúc cơ cao giai cũng đã tính toán chăm chỉ tu luyện cái kia đám người, có thể nàng hết lần này tới lần khác đã là kết đan cao cấp. Nàng thực lực vượt qua Độc Tuấn Tài, niên kỷ nhưng phải nhỏ rất nhiều, lại quanh năm tại tông môn, rất khó là cơ duyên vấn đề, cái kia khả năng lớn nhất chính là nàng thiên tư có vấn đề. Nàng ít nhất đều phải có bát giai linh căn. Còn phải là có thiên chi thư công pháp tu luyện, không thiếu tài nguyên, lại ngày đêm khổ tu tình huống phía dưới mới có khả năng đột phá đến cảnh giới này. Tu tiên một đạo chính là như thế, liều mạng linh căn liều mạng tài nguyên liều mạng cơ duyên. Một dạng không có, vậy thì chỉ còn lại chờ chết. Bát giai linh căn coi như tại đại tông môn đều đầy đủ xông vào nội môn đệ tử cao giai linh căn, coi như Thanh Trúc môn tông chủ là nàng tổ mẫu. Lý phải là vì nàng tiền đồ đem nàng đưa đi càng lớn tông môn, nhưng nàng vẫn tại Thanh Trúc môn. Này liền kỳ quái, án lấy Thẩm Tố chỗ ngắm nhìn, Lãnh Như hẳn không phải là cái người lãnh huyết vô tình, thậm chí tại cảm thấy được thiện ý về sau sẽ chân thành mà đối đãi, thậm chí là móc tim móc phổi mà đối với người hào. Có thể nàng đối với nàng những thứ này đồng môn thái độ lại có chút lạnh nhạt, nàng thậm chí chỉ nguyện ý giúp cấm mai kết thúc dài rằng giặc dày vò. Độc Tố nhập thể đau đớn. Chẳng lẽ nói Lãnh Như cùng với nàng những thứ này đồng môn có thể còn không có cùng với nàng quen thuộc. Thẩm Tố chỉ trên mặt đất những cái kia vẫn như cũ kêu thảm nam tu, nhẹ giọng hỏi câu. Người thật giống như đối bọn hắn không có cảm tình quá sâu. Ta là bọn hắn sư tỷ, cũng không phải bọn hắn phát tiết dù. Xê vọng lô đỉnh, bọn hắn vừa mới mạo phạm ta chuyện ta còn không có thanh toán đâu. Hỏi ngươi muốn giải dược là lòng ta hảo. Nếu không được thì ta cũng không làm gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn ra, Lãnh Như cũng rất mang thù. Chuyện mới vừa phát sinh, nàng cũng còn nhớ rõ. Chỉ là nàng tại sao vẫn luôn đều lặp lại nàng tâm thật câu nói này. Thẩm Tố nhìn Lãnh Như ánh mắt trở nên kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Lãnh Như. Lãnh Như thần sắc lúc này trở nên hoảng loạn không thôi. Nàng đau đớn không chịu nổi ôm ngực, lớn tiếng cùng Thẩm Tố thổ lộ hết lấy. Thẩm đạo hữu, ta biết ngươi đang kỳ quái cái gì. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta với ngươi giống nhau là người tốt. Giống như nàng, vậy tuyệt không khả năng là cái người tốt lành gì. Thẩm Tố tự nhận thật không phải là vật gì tốt, nhưng cũng có thể là dáng dấp quá có tính lừa dối. Đến nay gặp người ngoại trừ Lâm Thủy Yên đều cảm thấy nàng là người tốt. Liền ngay từ đầu liền muốn giết nàng Giang Tử, còn thân hơn tay đem vệ nam y phó thác cho nàng. Thẩm Tố không có trả lời Lãnh Như, ngược lại là thần sắc càng ngày càng cổ quái. Cái này liền để Lãnh Như càng hốt hoảng hơn một điểm, nàng buông lỏng ra ôm ngực tay, gấp đến độ ngạch tâm toát ra mồ hôi lạnh. Làm như thế nào nói cho ngươi đâu, nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng cũng không phải đồng môn của ta. Không phải đồng môn, đây cũng là có ý tứ gì? Mắt thấy Thẩm Tố không để ý đến nàng, Lãnh Như lời đều nói đến mức này, dứt khoát là vò mẻ sứt không sợ rơi. Thẩm đạo hữu, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta nói thật với ngươi a, chúng ta Thanh Trúc môn ngay tại Tích U Cốc bên cạnh, toàn bộ Thanh Trúc môn ngoại trừ ta cùng ta tổ mẫu, bọn họ đều là chúng ta dùng để che giấu tai mắt người công cụ, thu nạp đệ tử cũng là linh căn vừa qua hơn nửa giai, không có cái gì lớn tiền đồ người. Chúng ta cho bọn hắn cung cấp tu luyện hoàn cảnh, còn cung cấp đan dược. Bây giờ không cung cấp, là bởi vì trong tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều, chúc cơ đan những cơ sở kia đan dược đều dùng xong. Bọn hắn chỉ có nửa giai linh căn, lại nhỏ tông môn cũng sẽ không nguyện ý lãng phí tài nguyên nuôi bọn hắn, tổ mẫu chứa chấp bọn hắn, nuôi bọn hắn, chỉ là để bọn hắn làm cái công cụ, cũng không quá mức phận a. Lần này ta có thể đi theo đám bọn hắn tiến Tích U Cốc, kỳ thực cũng không phải bị bọn hắn gạt tới, mà là ta phát giác được Tích U Cốc có kim đan kỳ tu sĩ tới, ta lúc này mới tới. Lãnh Như cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc Thẩm Tố, Thẩm Tố nhưng vẫn là không có phản ứng gì, nàng xoa xoa ngạch tâm mồ hôi, bỗng nhiên bắt được Thẩm Tố tay. Thẩm đạo hữu, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn bình thường coi như dỗ dành ta, cũng là vì từ trên người ta vớt chỗ tốt, nhưng ngươi là thật sự không muốn ta chết, ngươi còn giống như ta sùng bái nam y thần nữ, ngươi là ta người bạn thứ nhất, ngươi. Áp sát quá gần, Lãnh Như tay không chút kiêng kỵ sờ lấy Thẩm Tố cánh tay. Cái này sờ một cái, Lãnh Như thần sắc trở nên quái dị. Nàng cũng không để ý tới cùng Thẩm Tố giải thích, cơ hồ là vô ý thức cầm lên Thẩm Tố cánh tay, trông đỡ tại chóp mũi hít hà, tiếp đó bỗng nhiên hít hai cái. Thẩm đạo hữu, trên người ngươi khí tức rất quen thuộc a, sờ tới sờ lui cũng cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Buông ra, Thẩm Tố hất ra tính chiếm tiện nghi của nàng hiểm nghi Lãnh Như, Lãnh Như nhìn xem càng choáng váng hơn một điểm. Thẩm Tố đều cùng với nàng kéo dài khoảng cách, nàng còn tại cố gắng ngửi ngửi Thẩm Tố hương vị, nàng lại lầu bầu một câu. Thẩm đạo hữu, người thật tốt hương, Lãnh Như nhìn xem có chút không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố ôm nàng mèo, lại lui hai bước, Lãnh Như là thật tâm cầm Thẩm Tố làm bạn, chỉ sợ Thẩm Tố hiểu lầm nàng có cái gì bất lương yêu thích, vội vàng đuổi hai bước. Thẩm đạo hữu, ta không có ác ý, ta chỉ là... ta cũng không biết ta là... cô, theo một tiếng thanh âm kỳ quái phát ra, Lãnh Như trong miệng càng là toát ra màu vàng nhạt bong bóng. Thẩm Tố con người bỗng nhiên rút lại, Lãnh Như cũng kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng vội vàng đưa tay ra che miệng lại, trong con mắt hiện lên một chút hơi nước. Thẩm đạo hữu, ta không phải là, ta không, nàng mỗi nói một chữ, trong miệng liền nhiều bay ra một cái bong bóng. Màu vàng nhạt bong bóng ở dưới ánh trăng càng để lâu càng nhiều, dần dần bao trùm tất cả ánh mắt, Lãnh Như nhục chí buông lỏng tay ra, tùy ý bong bóng từ trong miệng nàng bốc lên. Tốt a, ta thừa nhận, ta kỳ thực là một con cá, nhưng ta cũng không hoàn toàn là một con cá, ta là bán yêu, Thẩm đạo hữu ngươi sẽ không xem thường ta đi. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng có thể tùy ý khống chế thân thể. A, cá vàng a, chẳng thể trách nhìn xem có chút đần độn. Phát hiện Lãnh Như là nửa ngư về sau, Thẩm Tố ngược lại là minh bạch Lãnh Như vì cái gì khống chế không nổi chính mình, bắt đầu ra bên ngoài thổi bong bóng. Nàng là kính khâm huyết mạch, nhạn bích sơn kính hồ nhưng là tốt nhất linh thủy, cá không thể rời bỏ thủy, linh thủy đối với Lãnh Như loại này ngư yêu dụ hoặc không cần nói cũng biết. Các nàng loại nước này bên trong sinh vật đối với kính khâm huyết mạch cảm giác mạnh hơn những thứ khác yêu cũng là hợp tình lý. Ai bảo Lãnh Như cách nàng gần như vậy, còn bóp nàng, bây giờ khống chế không nổi yêu thân cũng không trách đến trên đầu nàng. Thẩm Tố miễn cưỡng cong cong môi. Ta sẽ không xem thường ngươi, ta cũng là bán yêu. Nàng nói, ló đầu ra bên trên tay hồ ly. Thẩm Tố tạm thời không định nói cho chỉ ngư này, nàng còn có một cái khác trọng yêu thân, đó chính là kính hồ linh thủy. Nàng đáng sợ con cá này bắt lấy nàng liền hút vào hai cái. Lãnh Như thấy nàng tay hồ ly, thoải mái tinh thần không ít, nước mắt tràn đầy hốc mắt, có chút kích động hướng về Thẩm Tố đụng hai bước. Thẩm đạo hữu, chẳng thể trách ta đối với ngươi mới thấy đã thân, nguyên lai ngươi theo ta giống nhau là bán yêu a, chúng ta là đồng loại, ngươi còn giống như ta sùng bái nam y thần nữ, chúng ta liền nên là chi âm a, vì sao là nhảy đâu? Bởi vì Lãnh Như hai chân bắt đầu xuất hiện đuôi cá hóa. Bất quá Lãnh Như thật đúng là rất sùng bái vệ nam y a, thời thời khắc khắc đều không quên nhắc lên một câu nam y thần nữ. Vảy màu vàng óng nhạt bao trùm ở đuôi cá, theo đuôi cá lắc lư, kim quang lóng lánh. Lãnh Như đụng hai bước, đột nhiên liền bất động rồi. Nàng thay đổi vừa mới kích động, tương đối cẩn thận nhìn xem Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, các ngươi hồ ly hẳn sẽ không ăn ca a, còn tốt, nàng bây giờ còn chưa có muốn cắn Lãnh Như xúc động. So với hồ ly, vẫn là mèo càng thích ăn cá a, mèo. Ngửi ngửi trong không khí càng ngày càng nặng mùi cá tanh. Thẩm Tố vội vàng cúi đầu hướng về trong ngực mèo con nhìn lại. Mèo con ngửi ngửi ngư hương vị, chóp mũi run lên một cái dường như đang tìm kiếm Lãnh Như phương hướng. Thẩm Tố còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại vệ nam y liền bỗng nhiên từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố vẫn luôn biết vệ nam y hóa thân thành động vật sau là có chút động vật tập tính ở trên người. Nhưng nàng người sống lý trí sẽ cố hết sức bài xích một phần kia tập tính, tỉ như kháng cự đồ ăn sống, tỉ như không ăn cỏ khô, lá cây, thực sự đói chịu không được, mới có thể ăn một miếng. Có thể Lãnh Như khác biệt, Lãnh Như là cái linh lực sung túc bán yêu, trên người nàng mùi cá tanh đối với một con mèo nhỏ tới nói là thiên đại dụ hoặc. Nói cho cùng cũng là cái này chỉ hỏng cá không phải, nàng thế mà ở đây câu dẫn nàng mèo. Đừng, đừng tới đây. Lãnh Như phòng bị hồ ly, không nghĩ tới hồ ly trong ngực mèo lại hướng về nàng lao đến. Nàng ngây ngốc mà nhìn xem mèo con cách nàng càng ngày càng gần, tứ chi có trong nháy mắt cứng nhắc. Nàng muốn đánh bay con mèo kia, dễ như trở bàn tay, có thể con mèo kia tựa như là Thẩm Tố yêu sủng, vẫn là đặc biệt bảo bối cái chủng loại kia. Thẩm đạo hữu thậm chí gọi nàng phu nhân, nếu như nàng đánh mèo, Thẩm Tố về sau có thể hay không đều không để ý nàng. Lãnh Như còn là lần đầu tiên giao đến bằng hữu, nàng còn không nghĩ mất đi người bạn này. Có thể con mèo này giống như muốn ăn thịt của nàng. Lãnh Như trong lòng gấp quá, Thẩm Tố so với nàng gấp hơn một điểm, nàng bước nhanh về phía trước mò lên cái kia từ nàng lòng bàn tay thoát ly mèo con, mặt đen thui đem toàn bộ mu bàn tay nhét vào mèo con trong miệng, âm thanh ngược lại là hoàn toàn như trước đây mà vừa nhu vừa mềm. Phu nhân không cho phép cắn nàng a. Muốn cắn cũng phải cắn ta biết không? Bị cắn chẳng lẽ là chuyện gì tốt? Lãnh Như đầu choáng váng, trước mắt ngất đi. Nhưng cái kia ôm thật chặt mèo con, không để mèo con tới gần nàng Thẩm Tố lại chợt đến làm cho Lãnh Như đốn ngộ thứ gì. Phủ lên vảy cá cánh tay bỗng nhiên nâng lên vỗ đầu một cái, nàng kinh hô. Thẩm đạo hiểu, ta hiểu. Thẩm Tố còn đang suy nghĩ khống chế trong ngực mèo con, chợt nghe Lãnh Như một tiếng kinh hô. Rất là mê mang hỏi nàng một câu. Lãnh đạo hiểu, ngươi biết cái gì? Lãnh Như chỉ mèo con, vừa chỉ ôm mèo con, muốn khống chế lại mèo con không để nàng tới gần Lãnh Như Thẩm Tố, một bộ đã nắm giữ toàn cục bộ dáng. Ngươi gọi nàng phu nhân, cho nên nàng là thê tử của ngươi. Bởi vì nàng là thê tử của ngươi, Độc Tuấn Tài bắt nàng, ngươi mới có thể tức giận như vậy, ta những sư đệ kia. Ân, cũng mở miệng khi nhục qua con mèo này. Cho nên ngươi giết bọn hắn cũng là hợp tình lý. Nàng đã đoán đúng một nửa, thế nhưng đoán sai một nửa. Thẩm Tố thật sự là không rõ những người này làm sao đều sẽ ngờ tới vệ nam y là vợ con của nàng. Nàng cũng nói qua quá nhiều lần, một tiếng kia âm thanh phu nhân bất quá là tôn xưng mà thôi. Thẩm Tố một tay nắm lấy mèo, một tay mu bàn tay nhét vào mèo con trong miệng. Mèo con ấm áp đầu lưỡi còn tại tay nàng quay tròn, nàng nóng lòng giải thích. Hoàn toàn không có phát giác được mèo con đi theo Lãnh Như lời nói đỏ lên lông tóc. Không phải, nàng không phải thê tử của ta. Thẩm Tố giảng giải, Lãnh Như mắt điếc tai ngơ. Thẩm Tố càng là nóng lòng giải thích, Lãnh Như càng là cảm thấy nàng đã đoán đúng. Nàng đưa tay sờ sờ trên mặt Lân Phiến. Thẩm đạo hữu, ta tuy là con cá, nhưng cũng không hoàn toàn là con cá. Cái này tình ái ta vẫn hiểu. Nàng tương đối xoắn xuýt mà liếc nhìn Thẩm Tố, còn có Thẩm Tố trong ngực cái kia liền kêu cũng sẽ không để mèo trắng, chịu đựng lấy một loại quái dị ánh mắt đối xử Thẩm Tố xúc động, thong thả nói. Mặc dù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù nàng bây giờ còn là chỉ không có linh trí, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không nói, nhưng ta cùng Thẩm đạo hữu ngươi một dạng tin tưởng, nàng sớm muộn có thể biến thành một cái xinh đẹp đại cô nương. Con cá này đầu óc không có vấn đề a, Thẩm Tố đều nghĩ chỉ vào mặt mèo nói cho Lãnh Như, đây không phải một cái thông thường mèo con, đây chính là nàng sùng bái đối tượng. Nam y thần nữ, chỉ là nàng nếu là thật cùng Lãnh Như nói cái này, Lãnh Như sợ là càng ngày càng sẽ đem nàng nhìn như cái điên rồ người. Thẩm Tố còn nghĩ suy tư càng thêm có thể tin chút lý do thoái thác, trong ngực mèo con miệng liền đã buông lỏng ra mờ u bàn tay của nàng. Mèo con đầu giãy dụa cách nàng mờ u bàn tay hơi xa một chút, quay đầu đến gần Thẩm Tố trong ngực, chóp mũi nhẹ nhàng cọ Thẩm Tố ôm ấp hoài bão, như muốn dùng Thẩm Tố mùi trên người tới che lại cỗ này mùi cá tanh. Bởi vì phù phục tại trong ngực Thẩm Tố, nàng chỉ có thể phát ra một điểm âm thanh nặng nề. Tiểu Tố, Lãnh cô nương tựa như là hiểu lầm, không bằng ngươi lại cùng với nàng giải thích một chút. Giảng giải cái gì, vệ nam vừa mới thế nhưng là còn cắn nàng lớn như vậy một ngụm, nàng thế mà cứ như vậy cấp bách cùng với nàng phủi sạch quan hệ. Cái này con mèo nhỏ không chỉ có mắt mù, nàng còn tâm mù, nàng há miệng liền cắn chính mình như thế đại nhất cô nương ngực, nàng còn liếm lấy, nàng chẳng lẽ liền không có một điểm tinh thần trách nhiệm sao? Mặc dù nàng không có nói, nhưng nàng đó là bận tâm mèo con mặt mũi. Cái này con mèo nhỏ chẳng lẽ liền không thể chính mình sinh ra một chút phụ trách tâm đi. Vệ nam y bình thường nhìn xem cũng không giống như là không có lòng trách nhiệm người. Chẳng lẽ nói nàng cứ như vậy trướng mắt nàng. Thẩm Tố là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Nàng đưa đầu ngón tay ra, dùng sức chọc chọc mèo con đầu, rất là buồn bực nói. Lãnh đạo hữu, người nói không đối với. Cái này con mèo nhỏ thật không phải là thê tử của ta, nàng là của người khác thê tử. Lâm Thủy Yên nói chính là không đối với, mặc kệ là ai thê tử, dù sao thì không phải là nàng. Vệ nam y tuyệt không thích nàng, nàng thậm chí cắn nàng cũng vô tri vô giác, liền hô một tiếng xin lỗi cũng không có. Thê tử của người khác, vệ nam y chôn ở Thẩm Tố trong ngực đầu, dựa vào nàng bụng dưới càng gần một điểm. Cái kia cỗ thanh đạm mùi thơm có thể miễn cưỡng khắc chế nước mắt. Nàng cũng nhanh quên, quên nàng từng là thê tử của người khác. Coi như không có Giang Tử, nàng cũng không nên hy vọng xa vời Thẩm Tố có thể hy vọng nàng. Nàng tại Thẩm Tố mà nói, bất quá là một cái vướng víu, nàng không ghét nàng đã là vô cùng tốt, như thế nào lại đối với nàng sinh ra giống như ái mộ Giang Tử như thế tình cảm. Không có linh căn, không có thanh xuân. Thậm chí ngay cả phó có thể vào mắt sắc ngoài đều phải đã mất đi. Nàng đến cùng còn đang suy nghĩ miên man thứ gì. Lãnh Như không hiểu Thẩm Tố tức giận, cũng không hiểu mèo con tâm tình phức tạp. Cá đầu chỉ có thể án lấy chính nàng lý giải đến mà nói cố sự này. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó mãnh kinh. Không nghĩ tới đạo hữu người yêu, vợ, ân, không đúng, là mèo vợ, ta hiểu, ta hiểu, ta thật sự hiểu. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Lãnh Như đưa cho Thẩm Tố lớn nhất bao dung cùng lý giải. Thẩm Tố nhìn thiên, nhìn lại một chút mèo, triệt đề từ bỏ cùng con cá này nói chuyện với nhau xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ôm mèo cách Lãnh Như càng xa hơn chút. Lãnh Như một thân vàng óng ánh vảy cá tại cái này bóng đêm rất là chói mắt. Đây nếu là chiếu sáng ngược lại là đồ tốt. Chính là nàng vừa mới giết người phóng hỏa. Nơi này đại khái có thể không cần như thế hiện ra như vậy. Thẩm Tố bĩu môi, lãnh đạo hữu, người đem vảy cá thu vừa thu lại a, cũng đừng lại hù dọa mèo của ta. Lãnh Như có chút ủy khuất, nàng nào có hù dọa con mèo kia, rõ ràng là con mèo kia làm nàng sợ, con mèo kia hình thể không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ, vừa mới còn muốn ăn ngư yêu thịt. Cũng là kỳ quái, ta rõ ràng là có thể khống chế yêu thân. Lãnh Như nói nhỏ, nàng hai tay nâng lên, không ngừng bấm chỉ quyết bức bách từng mảnh vảy cá tiêu thất. Xem như tội nhân Thẩm Tố, đương nhiên sẽ không chủ động cõng lên cái này hỏa, nàng ánh mắt né tránh, tránh lấy đi xem trước mắt, cái này chỉ nửa người nửa ngư khả năng. Suy nghĩ lộn xộn ở giữa, nàng chợt nhớ tới Lãnh Như vừa mới đã nói. Lãnh đạo hữu, ngươi vừa mới nói che giấu người tai mắt, tại sao muốn che giấu tai mắt người a? Lãnh Như co đến một nửa vảy cá, bỗng nhiên trong nháy mắt nổ tung, nàng đôi cá nặng nề mà đập ở mặt đất, đáy mắt nhiều phẫn nộ. Còn không phải bởi vì trận pháp kia, trận pháp, Lãnh Như nhìn xem trên thân càng nhiều lân phiến nổi lên, bấm ngón tay quyết tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngươi có còn nhớ hay không ta đã nói với ngươi Độc Tuấn Tài là đến tìm cái kia Lâm Tiên Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Giang Nhị Bình bày ra trận pháp. Thẩm Tố đương nhiên là nhớ, vừa mới nghe trận pháp kia liên thông cấm địa cùng Tích U Cốc thời điểm, Thẩm Tố còn ngắn ngủi mà hoài nghi tới Giang Nhị Bình nhân phẩm, vẫn là vệ nam y về sau thay Giang Nhị Bình nói chuyện, nàng lúc này mới tỉnh ngộ Giang Nhị Bình làm việc là không thể nào như vậy không để ý hậu quả. Chẳng lẽ Lãnh Như cùng nàng tổ mẫu chính là Giang Nhị Bình lưu lại giám thị cái lối đi kia người? Quả nhiên, Lãnh Như theo sát lấy liền nói một câu. Bọn hắn là đến tìm trận pháp kia, mà chúng ta là phòng thủ trận pháp yêu, đương nhiên cũng không phải Giang Nhị Bình để chúng ta phòng thủ. Ta nghe tổ mẫu nói là bởi vì trước kia Giang Nhị Bình đã cứu nàng, nàng cũng không biết báo đáp thế nào Giang Nhị Bình, liền dứt khoát lưu tại nơi này thay nàng trông coi trận pháp. Cái này một thủ chính là 2000 năm, ta không nỡ tổ mẫu, đương nhiên cũng chỉ đành cùng tổ mẫu một khối lưu tại nơi này trông coi trận pháp. Giang Nhị Bình nếu là không lộng trận pháp này, ta đã sớm có thể rời đi cái này đi nơi khác nhìn một chút, cha nương cũng sẽ không chết. À, thì ra Lãnh Như phía trước nói muốn chờ lấy nhìn thấy Giang Nhị Bình về sau, nói với nàng đạo nói dạng này hành vi là sai, cũng không phải Lãnh Như tại phát ngôn bừa bãi. Cũng không phải nàng không biết Giang Nhị Bình có bao nhiêu lợi hại, mà là nàng thật là nghĩ như vậy. Nàng cha nương đều chết ở giúp Giang Nhị Bình phòng thủ trận bên trên, vậy nói Giang Nhị Bình hai câu, cũng liền nói hai câu a. Thẩm Tố âm thầm nghĩ lấy, đồng thời trong lòng lại có cái khác nghi hoặc. Lãnh đạo hiểu, người tổ mẫu bất tài là kim đan thọ nguyên bất tài chỉ có 1400 năm, người nói người tổ mẫu phòng thủ trận 2000 năm. Chẳng lẽ ngươi tổ mẫu ăn tăng thọ đan? Lãnh Như trên người lân phiến tại nàng không ngừng dưới sự cố gắng, cuối cùng là hoàn toàn thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có những cái kia lập lòe đến chói mắt vầy màu vàng kim, nói chuyện trong miệng cũng sẽ không nổi lên ngâm, Lãnh Như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nghe được Thẩm Tố vấn đề, nàng có chút kỳ quái mắt liếc Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi thật là bán yêu sao? Người chẳng lẽ không biết yêu vật thọ nguyên phép tính không giống với người tu tiên là sao? Tăng thọ đan mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng tăng thọ là muốn trả giá thật lớn a. Ăn tăng thọ đan người nếu là không thể thời gian ngắn đột phá đến kế tiếp cảnh giới, thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, cái kia mỗi khi gặp trăng tròn đều biết chịu đựng da chóc thịt bong thậm chí gãy xương đau đớn, cái kia nhiều lắm đau a. Coi như ta tổ mẫu nghĩ ăn tăng thọ đan, ta đều sẽ không đồng ý, nàng tự thoại. Thẩm Tố trong ngực mèo con nguyên là dựa vào nàng, nghe được nàng xách tăng thọ đan muốn nếm cả đau đớn, dần dần đã biến thành gắt gao cắn Thẩm Tố quần áo. Mèo con cơ thể còn có nhỏ xíu run rẩy, không quá sắc bén trắng sữa răng nhỏ cơ hồ muốn mài hỏng Thẩm Tố trên người vải vóc. Nếu như Thẩm Tố không có nhớ lầm, vệ nam y từng nói qua Thẩm Ngâm Tuyết đến chết cũng là mới nguyên anh, tổng cộng mới 2800 năm tuổi thọ, có thể nàng sống hơn 3000 năm. Dựa vào chính là tăng thọ đan. Lãnh Như trong miệng đau đớn là vệ nam y kính yêu nhất sư phụ chỗ trải qua. Thẩm Tố vốn là còn tại cùng vệ nam y tức giận, nhìn cả người phát run mèo con lại không khỏi mềm lòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem mèo con ôm cao chút, để mèo con dính sát nàng nóng hầm hập ôm ấp hoài bão, hàm dưới nhẹ nhàng chống đỡ lấy đầu mèo. Phu nhân đều đi qua, nàng là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Thẩm Ngâm Tuyết không nên ăn tăng thọ đan loại vật này, số đông tu tiên người không muốn chết đi, đơn giản là còn có thể nhìn thấy đột phá hy vọng, hay là không bỏ xuống được tông môn, hay là không người kế tục, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết không chỉ có người kế tục, nàng còn có ba cái người thừa kế, mặc dù Giang Am không phải người tốt lành gì, nhưng hắn một mực tại đóng vai một người tốt. Tông môn mà nói, Lâm Tiên Sơn đã là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, lại có cái gì không yên tâm. Đến nỗi đột phá hy vọng, Thẩm Ngâm Tuyết đến chết cũng chỉ là nguyên anh, cũng không phải nguyên anh cao giai đỉnh phong a, như thế đau, ngay cả thương tích miệng khép lại năng lực cường hãn không dứt yêu đều e ngại. Thẩm Ngâm Tuyết một cá nhân tu vi vì cái gì muốn ép chính mình đi tiếp nhận thống khổ như vậy đâu? Phu nhân, Thẩm Tố lại nhẹ giọng hô câu Vệ Nam Y, muốn từ Vệ Nam Y trong miệng hỏi chút chân tướng, có thể mèo con nước mắt cơ hồ thấm ướt nàng quần áo, nàng không còn dám hỏi, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy đau lòng vuốt ve mèo con phía sau lưng. Lãnh Như nhìn nàng chằm chằm mắt cá, không nháy mắt nhìn xem treo lên tay hồ ly bán yêu đang dụ chỉ cầm điếc mèo, khi thì hoang mang, khi thì thanh minh. Thẩm Tố tay hồ ly thật cao dựng thẳng, một bên nghe Vệ Nam Y tiếng khóc, một bên đề phòng bốn phía vang động. Nàng đầu tiên là nghe được một chút thanh âm rất nhỏ, mà thanh âm kia đầu nguồn chính là một mảnh kia đầm lầy chi địa. Nàng vội vàng liếc qua một mắt, ngoại trừ những cái kia rậm rạp chằng chịt hắc quang điểu, cũng lại không một vật. Thẩm Tố vừa mới thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nghe thấy nhảy nhảy hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố bối rối ở giữa nâng lên đầu, chỉ nhìn thấy cái kia nguyên bản không có một gợn sóng đầm lầy càng là nổ tung một đường vết rách, cái kia lỗ hổng phía dưới chui ra ngoài tám mặt cửa đen ở giữa là một khỏa màu trắng loáng hạt châu, trên hạt châu bọc lấy tầng xương hoa. Theo sự xuất hiện của nó, cái kia phá vỡ lỗ hổng đều ngưng kết một tầng tuyết xương. Hạt châu này xem xét cũng không phải là phàm vật, chẳng lẽ đây chính là Độc Tuấn Tài nói tới bảo vật. Lãnh Như kích động không thôi xông về đầm lầy, nàng đem bát diện hắc kỳ cùng hạt châu một khối cầm trở về, nàng đem hạt châu nâng cho Thẩm Tố. Thẩm đạo hữu, ngươi nhìn, cách rất gần, Thẩm Tố thấy rõ trên hạt châu còn khắc lấy cái chữ nhỏ. Ly, quanh thân trắng muốt, có khắc ly chữ, còn có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên. Ân, Thẩm Tố giống như nhận ra thứ này. Cái này tựa như là nam chủ ngoại quải một trong, thập nhị ly phá châu trong đó một khỏa. Nàng nhớ kỹ cái này thập nhị ly phá châu trong đó có hai khỏa là Giang Am trực tiếp cho nam chính, còn lại cũng là nam chính tại Nhạn Bích Sơn cùng tỉnh Trung Lâm lấy được. Thế nhưng là thứ này tại sao sẽ ở Tích U Cốc? Màu trắng loáng ly châu tại Lãnh Như lòng bàn tay bốc lên hào quang nhỏ yếu, rất nhanh trong lòng bàn tay nàng liền che phủ một tầng băng xương thật mỏng. Lãnh Như bị đông cứng sợ run cả người, liền vội vàng đem hạt châu hướng về Thẩm Tố trong ngực ném đi. Thẩm đạo hữu, hạt châu này nhìn xem chính là một cái đồ tốt, bất quá nó giống như khắc ta cũng không muốn rồi, cho ngươi. Thẩm Tố buông lỏng ra một cái ôm mèo tay, đem hạt châu nhận được trong lòng bàn tay. Nhìn qua lòng bàn tay hạt châu, nhất thời có chút mê mang, nàng này có được coi là đoạt nam chính cơ duyên. Thẩm Tố suy nghĩ vừa lên liền phát hiện nàng lòng bàn tay cũng bắt đầu ngưng kết lên một tầng nhàn nhạt xương trắng, liền huyết dịch trong cơ thể đều hướng về trong lòng bàn tay vọt tới, phảng phất muốn cùng nhau bị đông cứng giống như. Nàng rất cảm tạ Lãnh Như cái này đối mặt bảo vật còn bất động như núi, không tranh không đoạt cá tính, thế nhưng là cái đồ chơi này giống như cũng khắc nàng, tiểu kịch trường. Thẩm Tố, đau lòng nhức óc, trời ạ trời ạ. Tại sao có thể có con cá câu dẫn một cái không biết nói chuyện con mèo nhỏ a? Lãnh Như khóc ròng ròng, oan khuất, thiên đại oan khuất. Cách chương.